Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315 quyết chiến Amsterdam. Trở lại London đêm đã khuya, đi ra sân bay Anderlecht liền giải tán đội bóng, lần nữa cùng mỗi tên cầu thủ ôm, không sợ người khác làm phiền tại mỗi cái người bên tai nói rằng về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chấm ngoặc kép. Bất quá khẳng định có rất nhiều cầu thủ là không cách nào về đến nhà liền lập tức chìm vào giấc ngủ, thân thể phấn khởi trạng thái còn tại tiếp tục, cần một cái không ngắn thời gian cool down. Andrej trên đường về nhà lấy điện thoại cầm tay ra hồi phục những cái kia cho hắn phát tới chúc mừng tin tức bằng hữu. Nó bên trong Smith Carter càng là liền phát tới 5 cái tin nhắn, trong câu chữ tràn ngập cảm giác hưng phấn. Bất luận hắn là lấy bằng hữu lập trường, vẫn là charter ngân hàng đại biểu thân phận, Andrej đều vui vẻ nhận chúc mừng. Miuo thẳng tiến Champion League trận chung kết, so fan hâm mộ còn hưng phấn, tự nhiên là nhà tài trợ. Khi bọn hắn xông vào vòng bán kết lúc, các nhà tài trợ tập thể hành động bắt đầu. Tuy nói Miuo không nhất định tuyệt đối có thể xông vào trận chung kết, nhưng sớm làm chuẩn bị là hẳn là. Nếu quả thật chờ Miuo hôm nay tranh tài kết quả đi ra, mọi người lại ấp ủ tuyên truyền tạo thế, thì thời cơ trên tất nhiên sẽ bỏ qua tốt nhất tuyên truyền giai đoạn. Trận đấu mùa giải trước Puma muốn đẩy ra một bộ mới quần áo chơi bóng, Miuo chính thức bác bỏ. Bất quá bây giờ, bọn hắn đề nghị chế tạo gấp gáp một bộ Champions League trận chung kết quần áo chơi bóng. Miuo câu lạc bộ vui vẻ đồng ý. Vào hôm nay tranh tài trước đó, Champions League trận chung kết quần áo chơi bóng hàng mẫu liền làm được. Nếu như đào thải Monaco, như vậy thì sẽ lập tức lượng sản xuất, sau đó lên giá tiêu thụ. Đến lúc đó, các cầu thủ cũng sẽ ăn mặc đặc chế trận chung kết quần áo chơi bóng ra sân tranh tài. Miuo xông vào Champions League trận chung kết, fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Cho dù năm nay giải đấu bên trong sẽ bảo vệ vương miện thất bại, nhưng mọi người tựa hồ so với trước năm còn cao hứng hơn. Andrej tại nho nhỏ kích động về sau liền đè xuống lên cấp trận chung kết vui sướng. Hắn biết rõ hiện tại nếu như đắc ý quên hình, rất có thể sẽ nghênh đón khó mà quên được tiếc nuối. Hôm sau đội bóng trong sân huấn luyện, cầu thủ chủ lực phần lớn cho ngày nghỉ, bọn hắn đêm khuya trở về nhà. Khi nào có thể ngủ vẫn là cái vấn đề. Ngày thứ hai huấn luyện cho dù tới rồi cũng sẽ không có hiệu quả. Andrej từ trước đến nay giảng cứu khổ nhàn kết hợp, nên cho cầu thủ nghỉ lúc hắn từ không keo kiệt. Đội bóng tại Âu chiến biểu hiện xuất sắc khiến đội bên trong tuổi trẻ đội viên đột ngột tăng áp lực. Có lẽ là động lực. Bọn hắn hôm nay tại trong sân huấn luyện phá lệ nghiêm túc. Liền câu nhàn thoại cũng không nhiều lời. Hết sức chuyên chú huấn luyện, tuần cuối giải đấu lại là bọn hắn đăng tràng biểu diễn cơ hội. Miuo giải đấu còn thừa lại 3 trận, Andrej đã có kế hoạch, cái này tuần cuối giải đấu cùng thu quan chiến là dự bị đội viên đến đánh rồi. Ở giữa cái kia một trận để cầu thủ chủ lực ra sân chậm dần tiết tấu đá, bảo trì tranh tài trạng thái. Dạng này chủ lực đội viên không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng đến chuẩn bị chiến đấu. Champions League trận chung kết, lúc đầu thu quan chiến là có thể để chủ lực ra sân. Nhưng Andrej không muốn mạo hiểm, cái kia một trận tranh tài biến số quá lớn, làm không tốt sẽ đá được phi thường thảm liệt. Hắn không thể bốc lên chủ lực thụ thương phong hiểm. Các cầu thủ huấn luyện nghiêm túc, đám huấn luyện viên làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Andrej ăn mặc đồ thể thao cùng Benitez đứng ở bên sân nói chuyện phiếm. Ngày này chỉ riêng sáng rỡ buổi chiều, hai người tâm tình cũng không tệ. Andrej ngẩng lên cái cằm nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Kìm lòng không được thì thào nói. Chỉ thiếu chút nữa, châu Âu chi đỉnh, đó là một cái truyền kỳ độ cao. Là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay chủ soái mới có thể đến bóng đá thánh đường. Andrej khó nói không có mộng tưởng qua sao. Không, hắn mong nhớ ngày đêm. Bây giờ cách nơi đó, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng cái này cách xa một bước, có lẽ không hề tưởng tượng bên trong gần như vậy. Benitez mỉm cười tiếp lời nói. Andric gật gật đầu, thán nói, đúng vậy a, chỉ xích thiên nhai, 2 giờ thấy rõ ràng. Raphael, người muốn đi rồi, đúng không? Benitez đáp nói, người sức quan sát rất kinh người. Không sai, mùa hè ta chuẩn bị trở về Tây Ban Nha, tiếp nhận một chi ất cấp đội bóng. Thiếu đi ngươi, công việc của ta lại phải tăng thêm. Lấy Miwoo danh khí, hoàn toàn có thể thuê đầy đủ ưu tú trợ lý huấn luyện viên. Câu lạc bộ nơi này, mỗi cái người mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng lại không chỉ là làm việc. Ta sẽ hoài niệm chúng ta cùng một chỗ tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một trận tranh tài thời gian. Ta cũng, giống vậy, Andrej đối với Benitez kế hoạch rời đi là đã sớm chuẩn bị. Đối phương không phải vật trong ao, không có khả năng tại Miwoo trợ giáo vị trí bên trên ổ lấy. Tại đây 2 năm bên trong, Benitez cũng mở rộng tầm mắt, tối thiểu có thể nhìn thấy lúc trước tại Real B đội tuyệt đối không thấy được bóng đá phong cảnh. Hắn người cũng tại cuộc đời huấn luyện viên sơ kỳ thảm đạm nhặt lại lòng tin. Chỉnh lý quy nạp tổng kết ra một bộ chính mình bóng đá triết học. Tại cái nghề này, dập khuôn lấy ra chủ nghĩa là không cách nào có cao thành tựu. Huấn luyện viên lĩnh vực bên trong nhân vật đứng đầu. Mỗi cái người đều có chính mình đặc biệt phong cách. Cho dù là cùng một quả bóng đá phong cách phe phái đi ra huấn luyện viên chính, cũng có khác biệt quá nhiều người đặc điểm. Chế tạo ra thành công đội bóng có đặc biệt lạc ấn. Andric sẽ chúc phúc Benitez trở lại Tây Ban Nha phát triển. Đồng thời cũng dưới đáy lòng ẩn ẩn chờ mong. Hắn viết lại gặp nhau lúc, sẽ ở chỗ nào đâu. Thời gian địa điểm có lẽ không xác định, nhưng tất nhiên sẽ là đối chọi đối lập địch nhân. Trường hợp như vậy, nhất định đặc biệt có ý tứ. Tuần cuối giải đấu Miwoo tại sân nhà 2-0 đánh mà thắng đưa tiễn vừa mới bảo đảm cấp thành. Công vô dục vô cầu Southampton. Cùng một vòng đấu, Arsenal sân khách 2 bóng đánh bại Barnsley. MU sân khách 3 bóng đánh bại Crystal Palace. Miwoo trên lý luận đoạt giải quán quân xác suất trở nên cực kỳ bé nhỏ. Thực tế một chút Á quân cũng hy vọng xa vời. MU lại mở rộng rồi sạch thắng tỷ số chữ. Tại không có tranh tài cuối tháng 4, Miwoo chính thức tổ chức buổi họp báo. Fleet Street phóng viên chen chúc mà tới. Đều hiếu kỳ Miwoo đột nhiên tổ chức buổi họp báo sẽ tuyên bố A nội dung. Các đường phóng viên trước khi tới lẫn nhau hỏi thăm tìm hiểu tin tức. Là có cầu thủ muốn chuyển nhượng sao? Giống năm ngoái Stam như thế. Rất không có khả năng. Có cầu thủ dám ở thời điểm này liền cùng cái khác câu lạc bộ tư thông xã giao. Đây quả thực là phạm nhiều người tức giận sự tình. Năm ngoái Stam sự kiện cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Không có cầu thủ không muốn đá Champions League trận chung kết. Cho dù lúc đầu không phải chủ lực cầu thủ. Khó nói không muốn theo đội đi Hà Lan sao? Nếu như bị chuyển xuống đội dự bị, vẫn thật là không đi được. Mọi người đoán đến đoán đi cũng đoán không được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là mang nghi vấn ngựa không dừng vó chạy tới Miwoo câu lạc bộ. Trận này buổi họp báo Andric chưa từng xuất hiện, mà là Yui Van ra mặt. Hiện trường buổi họp báo bị bố trí được cùng trước kia không giống nhau. Các phóng viên sau khi ngồi xuống đối diện trên đài vách tường có màn hình lớn TV bình phong. Íp đứng ở bên cạnh. Khéo léo trang nhã mỉm cười nói. Hôm nay buổi họp báo chủ đề là Miwoo đẩy ra Champions League trận chung kết quần áo chơi bóng. Cùng 2 bộ Champions League trận chung kết video. Đồng thời còn có Miwoo thiếu niên bóng đá từ thiện chén thi đấu sự tình tuyên bố. Các phóng viên 2 mặt nhìn nhau. Lập tức có loại bị chơi xỏ cảm giác. Hóa ra Miwoo gọi bọn họ tới. Là giúp bọn hắn làm tuyên truyền a. Bất quá đã tới rồi. Vậy liền xem một chút đi. Tốt xấu cũng coi là cái tin tức. Động động bút đầu có thể cho cấp trên giao nộp. Phong phú một chút báo chí nội dung cũng không tệ. Champions League trận chung kết quần áo chơi bóng chỉ có 1 bộ sâu. Bởi vì Real Madrid sẽ người mặc truyền thống quần áo chơi bóng. Miwoo cũng không quan tâm. Bọn hắn năm nay chủ khách trận quần áo chơi bóng là xanh đậm cùng màu đen. Cùng Real, truyền thống quần áo chơi bóng vốn là không tồn tại đụng áo khả năng họ. Cái này Champions League trận chung kết đặc chế bản quần áo chơi bóng cải biến cổ áo kiểu dáng. Đồng thời tại cánh tay vị trí thêu lên rồi cúp C1 đồ án. Cũng ở phía dưới biểu thị rồi năm 1998. Kỳ thật không có đặc biệt lớn gì cải biến. Bất quá thêm chút Champions League nguyên tố. Cái này có thể làm cho câu lạc bộ kiếm tiền. Để nhà tài trợ hưng phấn. Các phóng viên vỗ xuống đặc chế bản quần áo chơi bóng ảnh chụp. Sau đó íp cầm điều khiển từ xa khống chế màn hình lớn. Hướng hiện trường các phóng viên giới thiệu. Đây là bộ thứ nhất Champions League quyết chiến video. Kính thỉnh thưởng thức. Hiện trường phóng viên đa số đều là một bộ hứng thú giải rác biểu lộ. Bất quá là cho Miuo một cái mặt mũi qua loa thôi. Nhưng là làm trên màn hình lớn bắt đầu phát ra video về sau. Bọn hắn lập tức tinh thần chấn động. Đây tuyệt đối là đại thủ bút A. Không phải làm ẩu nhỏ chế tác. Video vừa mở đầu là liên tiếp tràng cảnh đoạn ngắn nhanh chóng nhảy vọt. Nơi nào là Miuo phóng xạ Đông London xã khu. Nhảy vọt ống kính bên trong có thể nhìn thấy đá banh tiểu hai. Xem bóng fan hâm mộ. Huấn luyện cầu thủ. Cái cuối cùng kết thúc hình ảnh là không trung chụp xuống sân bóng đờ đen. Đồng thời có đặc hiệu. Tại trên sân bóng như ẩn như hiện ra FC Miuo huy trên hùng sư. Giác quan cực kỳ rung động. Giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc. Hình ảnh tối đen. Sau đó tấu lên sục sôi âm nhạc. Hình ảnh lóe lên. Kinh bạo ánh mắt dẫn bóng phá cửa trong nháy mắt tuyển tập rung động trình diễn. Những cái kia từ tranh tài bên trong cắt nối biên tập đi ra dẫn bóng hình ảnh tổ hợp vừa đúng. Cơ hồ không đến một giây liền thấy một cái dẫn bóng trong nháy mắt. Giống như là súng máy bắn phá như vậy hiệu quả khuấy động lòng người. Làm dẫn bóng thịnh yến kết thúc lúc. Hình ảnh bên trong xuất hiện cầu thủ chúc mừng động tác chậm. Rõ ràng biểu hiện ra ra cầu thủ bộ mặt đặc thù. Đồng thời tại đặc hiệu phủ lên xuống biểu hiện ra ra bọn hắn đặc biệt nam nhân dã họ mị lực một mặt. Larson, Cheseguet, Ned, Shevchenko là bốn vị chủ giác. Tiếp lấy hình ảnh lần nữa tiến vào rồi liên tiếp nhanh chóng đặc sắc tuyển tập bên trong. Pirlo, Balak diệu truyền, Makelele, Gattuso cắt bóng, Schneider, Capdevila, Zambrotta sắc bén kiến tạo, Southgate, Helguera cường hãn phòng thủ, bắt phấn khích dập tắt lửa. Cuối cùng hơn nữa một chút dự bị đội viên phấn khích trong nháy mắt. Cái này loại tuyển tập làm được đồng thời dùng hơi nhanh tốc độ phát ra phá lệ rung động ánh mắt. Sau đó, hình ảnh lại về tới sân bóng đờ đen. Nhưng lần trở lại này ống kính góc độ là mặt phẳng. Tại trên sân bóng, một đạo một bóng người trống rỗng xuất hiện. Đó là Miuo đội hình chủ lực. Bọn hắn lấy hình chữ V ăn mặc Champions League trận chung kết đặc chế bản quần áo chơi bóng xuất. Hiện ở đây trên, tại bọn hắn về sau, là dự bị đội viên. Tổ hợp thành rồi một bộ lớn chữ V trận hình. Hình ảnh biến đổi. Tại hắc ám tràng cảnh bên trong xuất hiện một cái nam nhân. Chỉ thấy cổ của hắn trở xuống trước ngực bộ vị. Một đôi tay dứt khoát đem cà vạt đánh rồi tốt. Sau đó đưa tay cầm qua một kiện âu phục. Hai vai lắc một cái. Âu phục mặc, tràng cảnh lại biến. Là sân bóng đờ đen cầu thủ thông đạo. Vị này âu phục dày da kim phát nam nhân từ hắc ám thông đạo bên trong đi tới. Đứng ở hình chữ V đội bóng phía trước nhất. Xoay người lại một mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén có thần, chính là cuồng sư thiếu soái Andrej. Ngay sau đó, hình ảnh hoán đổi, biến thành sân bóng đờ đen nhìn trên đài. Đó cũng là từ tranh tài thu hình lại bên trong cắt nối biên tập hình ảnh. Là vì đội bóng phất cờ hò reo kích tình trợ uy fan hâm mộ bóng đá. Đem bọn hắn vô số cái kinh điển trợ uy hình ảnh lựa chọn sử dụng đặc sắc nhất cùng chấn động nhất. Trong nháy mắt dùng động tác chậm hình thức truyền phát ra. Cuối cùng, lần nữa về tới sân bóng đờ đen bên trong. Andrej dẫn đầu đội bóng xếp thành chữ V. Mà trống rỗng sân vận động nhìn trên đài. Fan hâm mộ bóng đá từng chút trống rỗng xuất hiện. Cuồng sư cờ xí che kín khán đài. Khiến cho toàn bộ hình ảnh sung mãn lại có lực rung động. Tại đội bóng trận hình trước thảm cỏ nổi lên hiện ra một nhóm lấp lóe rượu mục đích chữ Quyết chiến Amsterdam. Làm video sau khi kết thúc, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, mà lời cuối sách đám người bắt đầu vỗ tay, châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Miuo làm cái này video thật hắn mẹ có kích tình mùi vị. Hơn nữa từ phiến đầu câu lạc bộ xung quanh xã khu văn hóa đến cuối cùng fan hâm mộ quần thể lấy. Thứ 12 người, nhân vật biểu diễn. Bộ này video nếu như ra khỏi cuối cùng quyết chiến Amsterdam thì đơn giản liền có thể làm Miuo mỗi cái trận đấu mùa giải video rồi. Đương nhiên, phải bảo đảm xuất hiện đang vẽ mặt bên trong cầu thủ còn ăn mặc cuồng sư quần áo chơi bóng mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.